vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Trường Thanh lúc này tự lẩm bẩm một mình. Tống gia cũng không có thực lực như vậy. Tuy nhiên, những lời nói của Sở Trần đã tiêm một ma lực mạnh mẽ vào ông ta. Điều mà Tống Trường Thanh đang cân nhắc lúc này không phải là thực lực của Tống gia, mà là lời nói của Sở Trần. Một khi cuộc chiến với Hoàng gia nổ ra, thì trọng điểm chính là Sở Trần. Sở Trần, xem ra cậu lại muốn tiếp quản Tống gia. Tống Trường Thanh nói, vừa dứt lời, mọi người trong Tống gia không khỏi bàng hoàng. Ông nội, tuyệt đối không được. Sở Trần nghịch lửa rồi tự thiêu. Tống gia của chúng ta không thể chôn cùng hắn được. Tống Thiên Dương miệng bỗng nhếch miệng, nhìn Sở Trần, nhưng cuối cùng thì không nói gì. Nếu mấy ngày trước nhà họ Hoàng không cúi đầu, Tống Thiên Dương đương nhiên sẽ kiên quyết phản đối. Không cần đâu, Sở Trần cười, con chịu trách nhiệm liên lạc với thế lực bên ngoài. Cha hiểu rõ thực lực của nhà họ Tống hơn con, vẫn nên để cha kiểm soát và trưởng quản toàn cục. Tống Thiên Dương khóe miệng co giật dữ dội. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.